huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 180, chương 181, thiên thủ tu la. Thánh khí sống lại, 1/7, oanh, mạc đại sát khí, giống như là thủy triều. Tịch quyển thiên hạ mà đến, thiên địa cũng vì đó phong vân biến sắc. Linh khí dường như bị quất ra làm một dạng, sắc trời trong nháy mắt ảm đạm, đầy trời huyết vụ ngưng tụ, hóa thành một mặt huyết sắc tiểu kỳ. Này kỳ dường như cuồn cuộn huyết lãng, ở chân trời bên trong phi nhanh cuồn cuộn, như mây đen che trời một dạng, phô thiên cái địa, tản ra kinh thiên uy thế. Ông, cả tòa thánh huyết thê run run. Mọi người cũng vì đó rung động, cảm giác tựa như thiên địa đại đạo ép xuống dưới. Rất nhiều tương đương hoàng tử nhất tề biến sắc. Cái này huyết ma tộc viễn cổ thánh khí, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Thậm chí không phải so với trong tộc bọn họ viễn cổ thánh khí kém lại tựa như bao nhiêu. Uy năng quả thực không cách nào tưởng tượng. Mông cởi, không muốn mưu toan phản kháng. Huyết hư đứng ngạo nghễ hư không, chắp hai tay sau lưng, quanh thân thần lực phun trào, tựa như một tôn thần linh vậy, uy thế vô cùng. Ở phương thiên địa này, có thánh huyết thê cho ta tụ lại thiên địa linh khí, làm thôi động huyết ma tụ nguyên kỳ ngọn nguồn động lực. Liền là thiên tài cấp thánh nhân đại năng thân tới, cũng kiên quyết không làm gì được ta, mà ta lại là có thể dường như bóp chết một con giun dế vậy, đơn giản đưa ngươi nghiền nát. Hắn vừa nói, khí tức từng đoạn tăng vọt, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh vậy, không ngừng đang tăng cường. Những cái này huyết vụ là do huyết ma tụ nguyên kỳ phát ra, tiêu diệt những cái này dị tộc sinh linh hậu, chính là sẽ đem tu vi cùng huyết nhục thần hồn hết thảy thôn phệ luyện hóa, để mà tăng cường hắn chi tu vi. Loại này đề thăng có thể nói là không bao giờ kết thúc, dù cho hắn ở trường sinh bí cảnh đều có thể rất có ích lợi. Có người nói cái này huyết ma tụ nguyên kỳ chính là việc của người nào đó cực đạo đế binh hàng nhái, uy năng vô cùng. Oanh, trên trời cao truyền đến khủng bố uy áp. Huyết ma tụ nguyên kỳ cái này vô thượng viễn cổ thánh khí, rốt cuộc phải phát sinh bên ngoài đáng sợ chí cực thần uy, hướng thế gian tuyên cáo nó chi tồn tại. Nó yên lặng đã lâu, hôm nay cuối cùng tái hiện thế gian, nhất định phải huyết nhiễm nghìn dặm mới chịu bỏ qua. Cái này viễn cổ thánh khí uy năng vô tận, lại có thánh huyết thê vì đó cung cấp năng lượng, toàn lực thúc dục dưới tóc, chỉ sợ thật là thiên tài cấp thánh nhân đại năng thân tới, đều chỉ có thể buồn bã bị tiêu diệt. Xích Kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử mặt lộ vẻ sầu khổ nói. Mọi người đều ngây dại, bọn họ vượt cấp mà chiến, cũng chỉ có thể chạm sát bình thường thánh nhân đại năng. Thiên tài cấp thánh nhân đại năng, bọn họ cũng chỉ có thể bẻ đấu lực tay tử, như muốn tiêu diệt, cực kỳ trắc trở. Mông cởi, chỉ sợ là khó có thể chống đỡ kỳ uy. Đối mặt đáng sợ như vậy ba động, mông cởi hoàng tử không dám khinh thường. Cả người thần lực dâng lên, thần hoa rực rỡ không gì sánh được. Khí tức kinh khủng, ầm ầm trên người lan ra. Oanh, hư không bên trong, truyền đến một đạo cực kỳ cổ xưa, tản ra vô tận hung sát khí tức, như đại dương mênh mông nổi lên kinh đào hãi lãng. Tịch quyển thiên hạ, làm người ta sợ hãi, khiến cho người vẻ sợ hãi. Cái này đây là mông cởi trời ban pháp tướng chi lực. Nói một thánh tử hơi chần chờ, chính là chỉ ra này đạo vô tận hung sát hơi thở khởi nguồn. Lúc này, mông cởi đứng ngạo nghễ hư không bên trong, cùng huyết hư xa xa đối lập nhau, sau lưng có hiển hóa ra nhất tôn hư ảnh. Cái kia vô tận hung sát khí tức chính là từ đạo hư ảnh này chỗ lan tràn ra, không đến thời gian một hơi thở, đạo hư ảnh này nhanh chóng ngưng thật, cũng đón gió căng phồng lên. Rất nhiều hoàng tử cái này mới có thể thấy rõ bộ dáng mông cởi trời ban pháp tướng, chính là một mọc ra 9 đầu, mỗi đầu có thiên nhãn, có chừng 990 cái tay, 8 cái chân quái dị sinh linh, tản ra vô tận uy áp. Mông cởi pháp tướng, danh viết Thiên Thủ Tu La, trưởng có vô tận sát phạt chi lực. Có người nói cùng Tây vực Phật giáo có thiên ti vạn lũ chi quan hệ. Nói một thánh tử mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn từng cùng mông cởi hoàng tử nhiều lần giao thủ. Tại một ngày này ban thưởng pháp tướng trước mặt, nhưng là ăn xong không nhỏ thua thiệt ngầm. Tương truyền, ngày này ban thưởng pháp tướng theo túc chủ tu vi không ngừng tăng lên. Giết chóc không ngừng tăng. Kỳ uy có thể cũng biết tùy theo tăng vọt, cuối cùng đem tiến hóa thành Senju, uy năng vô tận, viễn cổ thời đại một u minh quỷ tộc đại năng cũng là này trời ban pháp tướng. Chiến lược ngập trời, một số gần như vô địch thánh nhân chi tư. Xích Kim thần tộc nghiêm ngặt kim chấn động nói, oanh, Thiên Thủ Tu La pháp tướng như nhất tôn vô địch cự nhân, đứng sừng sững giữa thiên địa. Như phun ra nuốt vào mây mù một dạng, phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí, tì tì lũ lũ pháp tắc chi lực hội tụ, hóa thành một món món thần binh lợi khí, xuất hiện ở nó cái kia 990 cái bàn tay bên trên. Sau đó, tại mọi người rung động trong ánh mắt, Thiên Thủ Tu La vung động trong tay thần binh, phác họa ra hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực. Hội tụ là một đạo pháp tắc sông dài, tản ra vô tận hủy diệt chi ba động, chân thế hãi tục tột cùng. Ung ung, pháp tắc sông dài ngưng tụ thành hình, liền hư không cũng vì đó lay động, chung quanh sụp đổ, hiển hiện ra mảng lớn đen nhánh màu sắc, khiến người ta vẻ sợ hãi. Đang lừa cởi thôi động phía dưới, pháp tắc trưởng hà thần hoa diệu thế, rực rỡ như mặt trời chói chang, như vỡ đê chi hồng thủy, tịch quyển thiên hạ, lao thẳng về phía huyết hư. Đây là nên pháp tướng đòn đánh mạnh nhất, uy không thể đỡ. Quả thế, tương truyền Thiên Thủ Tu La pháp tướng có thể câu động vô thượng lực tử vong, hội tụ vì tử vong sông dài, có thể đơn giản đem địch nhân nghiền ép. Xích Kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử đôi nhãn bên trong tia sáng kỳ dị liên tục, ở đáng sợ như vậy uy năng phía dưới, thánh huyết trên thang một đám sinh linh đều nhất tề lui lại, thôi động thần lực bí pháp hỗ trợ, làm như bất kham bực này sức mạnh to lớn uy áp. Thậm chí có chút sinh linh tại bực này dưới sự uy áp, liền thần lực đều không thể thôi phát, tại chỗ bị tiêu diệt, hóa thành một đoàn huyết vụ, mà thánh huyết thê phía dưới cái kia một đạo huyết sắc hồng thủy. Ở kinh khủng như vậy dưới sự uy áp, kỳ công thế đều không khỏi chậm lại. Hiển nhiên, vì đối kháng cái này một cực kỳ cường hãn trời ban pháp tướng, huyết hư không thể không điều đi huyết sắc hồng thủy trong uy năng. Oanh, huyết sắc tiểu kỳ khẽ chấn động, thần hoa rực rỡ, phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên, nói đạo pháp tắc chi lực, như mưa phun kéo dài vậy, từ mặt cờ buông xuống, khủng bố ba động, như nộ hải lật đào, sôi trào mãnh liệt, xem nhân tim gan đều sợ hãi, cả người run rẩy, giết, huyết hư quanh thân thần lực như đào, liên miên bất tuyệt, huyết sắc tiểu kỳ sở rũ xuống chi pháp tắc chi lực, hóa thành từng đạo thần kiếm màu đỏ ngòm, phô thiên cái địa đè xuống. Đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công. Trên trời dưới đất, thần hoa lóng lánh, hàng vạn hàng nghìn thần kiếm đan vào. Hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh. Khủng bố uy áp như có viễn cổ đại năng đích thân tới, khiến người ta sợ run lên. Liền linh hồn đều rất giống bị đông kết ở một dạng. Vô biên vô tận uy áp, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, bao hàm tuyệt thế sát khí, tại chỗ đem cuộn tất cả lên hoàng tuyền chi thủy đánh bể. dư uy không giảm nghênh hướng cái kia một đạo tử vong sông dài. Viễn cổ thánh khí sống lại, thần uy vô cùng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.